Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, viêm hưu thú nhược điểm. Trốn, vẫn là đánh bạc một chút. Diệp Hiên thật nhanh tính toán, địa thế nơi này hiểm ác, lối ra lại tại phía trên, trốn chỉ sợ là không trốn thoát được, như thế xem ra chỉ có thể đánh bạc một chút. Ngay tại Diệp Hiên vẫn còn đang suy tư thời điểm, viêm hưu thú đã hướng phía Diệp Hiên đánh tới, song chảo trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt liền giống như là xé rách không gian, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo kinh khủng hỏa diễm dấu vết. Hưu, viêm hưu thú móng vuốt mang theo vù vù tiếng xé gió, đột nhiên hướng về Diệp Hiên trên đầu rơi xuống. Diệp Hiên cảm thấy kinh hãi. Thanh Liên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, đồng thời hai mắt nhìn về phía viêm hưu thú ánh mắt. Thanh Liên tam sinh đồng bỗng nhiên mở ra, chỉ tiếc viêm hưu thú có được sinh tử cảnh tu vi. Dù là Diệp Hiên Thanh Liên kiếm ý cùng Thanh Liên tam sinh đồng cũng là đi qua hệ thống cải tạo, nhưng vẫn như cũ vô pháp dung chuyển viêm hưu thú nửa phần. Làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Hiên đã lo lắng vạn phần, hắn đã không kiên trì được bao nhiêu thời gian, như sẽ không có gì biện pháp tốt, hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng tại viêm hưu thú tay. Hệ thống, tìm cho ta ra viêm hưu thú nhược điểm. Diệp Hiên một mặt không ngừng tránh né lấy viêm hưu thú công kích, một mặt hướng phía hệ thống cuồng hống nói, bây giờ hắn chỉ có thể ôm thử nhìn một chút tâm tính. Đi mượn nhờ hệ thống, nhìn xem hệ thống có thể hay không cho ra phá giải phương pháp. Đinh, khóa chặt viêm hưu thú. Hệ thống phân tích bên trong, thật đúng là có thể. Diệp Hiên vui mừng trong bụng, cái này vừa phân thần, lại làm cho Diệp Hiên luôn luôn duy trì tốc độ cao né tránh thân hình. Nhất thời khẽ run lên, thiếu chút nữa thì bị viêm hưu thú lần công kích này đánh cho tới. Liên tục lóe ra vài chục trượng về sau, Diệp Hiên mới đứng vững tâm thần. Tâm đạo nguy hiểm thật. Đinh, hệ thống đã phân tích, mời chủ ký sinh thẩm tra. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần này Diệp Hiên không dám ở chủ quan, chỉ là phân ra một tia thần niệm đi thăm hỏi viêm hưu thú tư liệu. Viêm hưu thú, thượng cổ thần thú hậu nhân, trời sinh hỏa thể, miễn dịch thế gian hết thảy hỏa diễm, e ngại thần thủy, yêu thích thôn phệ hỏa diễm. Diệp Hiên vội vàng xem đi qua, lại phát hiện hệ thống phân tích những cái kia cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Như cái gì trời sinh hỏa thể, miễn dịch hết thảy hỏa diễm, cái này hắn sớm tại vừa rồi dùng Thanh Liên địa tâm hỏa lúc công kích liền đã biết rồi. Về phần ngại thần thủy nhược điểm, Diệp Hiên cũng không có chút nào biện pháp, coi như hắn hiện tại liền theo trong hệ thống đổi lấy thần thủy. Nhưng thần thủy cùng dị hỏa một dạng, cần dung hợp phía sau mới có thể sử dụng, mà bây giờ hắn làm sao có thời giờ đi dung hợp thần thủy. Còn có thôn phệ hỏa diễm, cái này, Diệp Hiên cảm thấy đột nhiên động một cái, tất nhiên không làm gì được viêm hưu thú. Vậy có phải hay không có thể lợi dụng nó cái này yêu thích đạt tới mục đích của mình đâu? Tiền bối, chờ một chút. Diệp Hiên lần nữa lóe lên viêm hưu thú một lần công kích về sau, thở hỗn hển hô, tuy nhiên còn không có đánh giết Diệp Hiên, nhưng cái này chẳng qua là viêm hưu thú chưa sử xuất toàn lực mà thôi. Đơn giản chính là giống mèo vờn chuột, trước tiên trêu đùa đối phương một phen, sau cùng lại thi triển lôi đình nhất kích. Nhân loại tiểu tử, ngươi có lời gì nói? Viêm hưu thú cũng không vội với đánh giết Diệp Hiên, đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, ngừng thế công. Tiền bối, ngươi xem cái này. Diệp Hiên thận trọng cùng viêm hưu thú kéo ra một khoảng cách, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa huyền hoàng chủng loại hỏa diễm. Viêm hưu thú ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trong tay trên ngọn lửa, hai mắt nhất thời thần sắc tham lam, sau đó mở cái miệng rộng, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lúc trước Diệp Hiên sử dụng thanh liên địa tâm hỏa lúc, viêm hưu thú cũng đã cảm thấy, chỉ bất quá thanh liên địa tâm hỏa đã bị Diệp Hiên dung hợp. Nó coi như giết Diệp Hiên, cũng không có cách nào đạt được thanh liên thứ lửa giận trong lòng. Nhưng mà bây giờ ngọn lửa này cũng rất rõ ràng cho thấy còn không có bị dung hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.